thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 36, Thượng Kỳ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chờ ở quán kem không dài cũng không ngắn. Quý Tinh Nhiên thò đầu nhìn menu, âm thầm chọn vị kem mình muốn mua mà hoàn toàn không nhận ra rằng có người đang âm thầm quan sát mình từ cách đó không xa. Cậu quen biết em ấy sao? Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Thượng Kỳ Sơn giật mình quay đầu lại. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng. Thượng Kỳ Sơn cảnh giác nhìn anh, không trả lời. Lộ Quy Chu lặp lại câu hỏi, lần này giọng nói mang theo một sự nghiêm nghị rõ rệt. Tôi hỏi cậu, có phải cậu quen biết em ấy không? Lộ Quy Chu vốn đã để ý đến Quý Tinh Nhiên từ đầu, nhưng khi thấy có người cứ nhìn chăm chăm vào cậu, anh liền gia nhập vào việc quan sát này. Và Thượng Kỳ Sơn đã lọt vào tầm mắt của anh từ lúc đó. Thượng Kỳ Sơn mặc một chiếc áo sơ mi cotton và quần short, bộ trang phục khá phổ biến ở bờ biển. Tuổi tác của cậu ta cũng xấp xỉ Quý Tinh Nhiên. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, có chút rối, như thể vừa mới cắt không lâu. Ban đầu, những chi tiết đó không thu hút sự chú ý của Lộ Quy Chu, cho đến khi anh nhận thấy cậu ta vốn đi rất nhanh, nhưng đột nhiên khựng lại như vừa phát hiện điều gì. Ánh mắt rơi vào một hướng với vẻ mặt đầy hoang mang và phân vân. Rồi bước chân cũng dừng lại. Cậu ta đang nhìn chăm chăm vào Quý Tinh Nhiên. Sau khi xác định được điều đó, Lộ Quy Tiêu không chần chừ mà bước tới. Bị hỏi bất ngờ, Thượng Kỳ Sơn đầu tiên cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó là cảm giác bị áp lực lạnh lùng phủ lên, khiến cậu ta suýt nữa thì nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, Thượng Kỳ Sơn kịp thời nuốt lại câu trả lời vừa định thốt ra, cứng đầu đáp lại, anh là ai mà tôi phải nói cho anh biết? Từ phản ứng này, Lộ Quy Chu đã có được câu trả lời mình cần. Tôi khuyên cậu không nên đến quấy rầy em ấy. Lộ Quy Chu bình tĩnh nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức ép vô hình. Anh điều chỉnh vị trí của mình, đứng chắn giữa Thượng Kỳ Sơn và Quý Tinh Nhiên, hoàn toàn chặn tầm mắt của đối phương. Thượng Kỳ Sơn có cảm giác trước mặt mình vừa xuất hiện một ngọn núi. Người đàn ông này rõ ràng không cao hơn cậu ta nhiều, nhưng dáng người lại vô cùng vạm vỡ, không chỉ chắn tầm nhìn mà dường như còn ép cậu đến mức nghẹt thở. Thượng Kỳ Sơn theo phản xạ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu ta cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị lép vế trong tình huống này, nhưng vẫn cố gắng giữ vững cổ họng mà hỏi, dựa vào cái gì mà anh bảo không được? Anh là gì của Quý Tinh Nhiên? Câu hỏi này khiến Lộ Quy Chu chắc chắn rằng cậu ta quả thật quen biết Quý Tinh Nhiên. Tôi là gì của em ấy không quan trọng, điều quan trọng là em ấy hiện giờ không muốn gặp cậu. Ánh mắt Lộ Quy Chu vẫn bình thản, giọng nói không hề dao động, nhưng chính sự tự tin đó lại khiến Thượng Kỳ Sơn không thể không tin. Thượng Kỳ Sơn khựng lại trong chốc lát, bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong tháng qua. Ngày đó, hắn đã điền xong nguyện vọng đại học ở nhà và gửi tin nhắn cho Quý Tinh Nhiên, xác nhận rằng cả hai đã chọn cùng một trường, thậm chí cùng một chuyên ngành. Dù hắn không đặc biệt hứng thú với ngành này, nhưng vì Quý Tinh Nhiên chọn nên hắn cũng chọn theo. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, miễn là được ở bên cạnh Quý Tinh Nhiên. Sau khi nộp đơn xong, Thượng Kỳ Sơn lên giường nằm, trò chuyện với Quý Tinh Nhiên về chuyến đi tốt nghiệp. Quý Tinh Nhiên rất háo hức khi đề cập đến việc đi biển, và Thượng Kỳ Sơn nhớ rằng cậu ấy dường như rất thích biển. Vì vậy, hắn đã lên kế hoạch sơ bộ cho chuyến đi này, rồi chia sẻ với Quý Tinh Nhiên, chờ cậu ấy phản hồi. Cậu nhớ rõ, hôm đó là sinh nhật của Quý Tinh Nhiên. Cậu dự định sẽ tự mình chúc mừng và đã chọn sẵn bánh kem, cũng như chuẩn bị một món quà thật đặc biệt. Nhưng Quý Tinh Nhiên lại từ chối, nói rằng cậu ấy muốn ở nhà cùng ba mẹ để mừng sinh nhật. Thượng Kỳ Sơn hiểu, vì dù sao thì cả hai cũng sẽ gặp nhau thường xuyên ở đại học. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho Quý Tinh Nhiên, và họ đã hẹn nhau sẽ cùng nhau mừng vào ngày hôm sau. Vì thế, Thượng Kỳ Sơn không ép buộc mà chỉ chờ đợi Quý Tinh Nhiên trả lời. Nhưng lần này, hắn chờ mãi mà không thấy tin nhắn phản hồi. Ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp trắng xóa. Ngay sau đó là tiếng sấm vang rền như xé toạc bầu trời. Thượng Kỳ Sơn vừa mới đóng cửa sổ và bật nhạc trong phòng. Đến lúc này mới nhận ra ngoài trời đã đổ cơn mưa tầm tã từ lúc nào. Trong lòng hắn có chút bồn chồn, đã gửi một tin nhắn cho Quý Tinh Nhiên mà chưa thấy hồi âm. Hắn tiếp tục gửi thêm một tin khác để hỏi thăm tình hình. Một lát sau, vẫn không có phản hồi. Thượng Kỳ Sơn bắt đầu mất kiên nhẫn, cầm điện thoại xuống lầu, quyết định đến nhà Quý Tinh Nhiên để xem tình hình. Mẹ của Thượng Kỳ Sơn đang ngồi trong phòng khách xem TV. Nhìn thấy con trai vội vã xuống lầu và chuẩn bị ra ngoài trong cơn mưa lớn. Bà lập tức đứng dậy, ngăn lại trước cửa. Con trai, trời mưa to thế này, con định đi đâu? Thượng Kỳ Sơn vừa cúi đầu thay giày vừa đáp lời mà không ngẩng lên. Tinh Nhiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của con, gọi điện cũng không bắt máy. Con lo lắng cậu ấy có chuyện. Mẹ của Thượng Kỳ Sơn đứng chắn trước cửa, kiên quyết không nhượng bộ. Ngoài trời mưa to như thế, lỡ con gặp chuyện thì phải làm sao? Không thể ra ngoài. Thượng Kỳ Sơn đã xong xuôi việc thay giày, đứng thẳng lên, mẹ, con sẽ gọi tài xế đưa đi. Không sao đâu, nhưng mẹ hắn vẫn không nhường. Tinh Nhiên không sao đâu. Hôm nay mẹ cậu ấy còn nói với mẹ là nhà họ tổ chức tiệc gia đình. Cậu ấy chắc bận tiếp khách nên chưa kịp trả lời thôi. Thượng Kỳ Sơn nửa tin nửa ngờ. Tiệc gia đình sao? Tinh Nhiên không nói gì với con. Quý Tinh Nhiên rõ ràng nói rằng chỉ muốn tổ chức mừng cùng ba mẹ. Vậy thì chỉ có ba người. Đây có phải là tiệc gia đình không? Mẹ chẳng lẽ lại lừa con à? Bà lấy điện thoại ra, đưa cho Thượng Kỳ Sơn xem đoạn tin nhắn mà bà đã trò chuyện với mẹ của Quý Tinh Nhiên. Thượng Kỳ Sơn xem rất cẩn thận, chắc chắn rằng đó là tin nhắn của mẹ Quý Tinh Nhiên. Và cuộc trò chuyện hoàn toàn thật. Mẹ hắn khẽ thở dài, hơi bất đắc dĩ, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không lừa con đâu. Tinh Nhiên có lẽ bận rộn quá nên quên trả lời. Con ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, dù vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trước sự kiên quyết và khuyên nhủ của mẹ, Thượng Kỳ Sơn đành phải cởi giày, trở về phòng tiếp tục chờ đợi tin nhắn từ Quý Tinh Nhiên. Đến 9 giờ tối, dù bữa tiệc có náo nhiệt đến đâu, thì đến tối cũng phải nghỉ ngơi rồi chứ. Chẳng thấy hồi âm, có lẽ cậu ấy đang dọn dẹp. Đến 10 giờ tối, vẫn không có tin tức, chắc là chưa dọn xong. Đến 11 giờ, rồi 12 giờ, vẫn chẳng có tin gì. Có lẽ cậu ấy mệt quá nên ngủ luôn rồi. Đợi đến mai cũng được. Nhưng đến sáng hôm sau, Thượng Kỳ Sơn vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Quý Tinh Nhiên. Ngày hôm sau trời đã nắng ráo, không có gì ngăn cản. Thượng Kỳ Sơn liền tìm đến nhà Quý Tinh Nhiên, nhưng lại chẳng gặp được cậu. Mẹ của Quý Tinh Nhiên nói rằng cậu đã ra ngoài, chưa biết khi nào mới về. Vậy là kế hoạch tổ chức sinh nhật chung giữa hai người tự nhiên bị phá vỡ. Thượng Kỳ Sơn liên tiếp đến nhà họ Quý trong mấy ngày sau, nhưng vẫn không gặp được Quý Tinh Nhiên. Cuối cùng, mẹ Quý đành nói rằng cậu đã đi du lịch, trong thời gian tới sẽ không ở nhà, và không cần phải tìm nữa. Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đi du lịch, sao Quý Tinh Nhiên lại đi mà không rủ hắn? Có chuyện gì mà không thể nói rõ với nhau chứ? Đến một tin nhắn cũng không gửi lại. Thượng Kỳ Sơn cắn răng, cuối cùng vẫn phải tìm đến Thường Hà, người mà hắn không muốn hỏi nhất. Thường Hà chỉ trả lời lấp lửng rằng Quý Tinh Nhiên đã đi du lịch, nhưng không nói rõ gì thêm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Thường Hà chắc chắn đã cùng Quý Tinh Nhiên đi du lịch. Trước đó, Quý Tinh Nhiên còn bảo rằng Thường Hà sẽ không đi cùng. Vậy mà cuối cùng lại thế này. Thượng Kỳ Sơn cảm thấy mình đã bị Quý Tinh Nhiên đùa bỡn. Và giờ lại bị phản bội. Hắn quyết định không tìm Quý Tinh Nhiên nữa. Dù sao cũng chỉ là một chuyến du lịch tốt nghiệp thôi. Hắn có thể tự đi một mình. Thượng Kỳ Sơn làm theo kế hoạch du lịch của mình và tới bờ biển. Nhưng hắn không thể ngờ. Chính tại đây, hắn lại gặp Quý Tinh Nhiên. Điều đáng nói là bên cạnh Quý Tinh Nhiên không phải là Thường Hà. Hắn đã quan sát rất kỹ và hoàn toàn không thấy bóng dáng Thường Hà đâu. Thượng Kỳ Sơn đã từng nghĩ rằng nếu gặp lại Quý Tinh Nhiên, hắn sẽ lạnh lùng với cậu, giữ vẻ cao ngạo để cậu thấy rằng mình đã bị đối xử ra sao. Nhưng sau đó, hắn nghĩ chỉ cần có thể gặp lại Quý Tinh Nhiên, bất kể thế nào hắn cũng sẵn sàng tha thứ. Dù Thường Hà có ở bên cạnh, hắn cũng sẽ giữ hòa khí vì Quý Tinh Nhiên. Bây giờ, khi thực sự đối mặt với Quý Tinh Nhiên, những cảm xúc đó bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự do dự và bối rối. Khi hắn quyết định tiến tới để chào hỏi, một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, nói rằng Quý Tinh Nhiên hiện tại không muốn gặp hắn. Thượng Kỳ Sơn không tin, hắn đâu làm gì sai, chính Quý Tinh Nhiên mới là người không trả lời tin nhắn, lại còn bỏ rơi hắn mà đi du lịch trước. Thượng Kỳ Sơn không muốn bỏ lỡ cơ hội này để nói chuyện với Quý Tinh Nhiên. Hai người đã quen nhau từ thời trung học, nếu là Thường Hà nói thì còn có thể hiểu, nhưng bây giờ, một người đàn ông xa lạ, trước nay chưa từng nghe Quý Tinh Nhiên nhắc đến, lại thay mặt cậu nói những lời này. Điều đó khiến Thượng Kỳ Sơn khó chịu. Người lạ mặt kia có khí chất mạnh mẽ. Thượng Kỳ Sơn thật ra cũng không dám đối diện trực tiếp, chỉ đành lảng bước sang một bên. Anh nói cậu ấy không muốn gặp là thật sao? Cậu ấy ở ngay đây, tôi muốn hỏi trực tiếp. Người đàn ông kia theo sát Thượng Kỳ Sơn, có vẻ không định để hắn tiến lên, chuẩn bị dùng biện pháp mạnh nếu hắn cứ khăng khăng. Nhưng khi Thượng Kỳ Sơn còn đang lưỡng lự, Quý Tinh Nhiên đột nhiên xuất hiện từ một quán kem gần đó, cầm theo hai chiếc kem trên tay. Quy Chu, người này là ai vậy? Quý Tinh Nhiên hỏi, nhìn vào Thượng Kỳ Sơn với chút bối rối, cảm giác như đã từng gặp hắn ở đâu đó nhưng không thể nhớ rõ. Lộ Quy Chu không trả lời, còn Thượng Kỳ Sơn chỉ ngẩn người, không nói nổi một lời. Quý Tinh Nhiên cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Tuy không nhận ra người trước mặt, nhưng hắn không nghĩ đây là người xấu. Hắn bỗng do dự, định đưa cho Thượng Kỳ Sơn một cây kem. Nhưng ngay khi cây kem còn chưa kịp tới tay, Lộ Quy Chu đã nhanh chóng lấy nó đi. Chỉ là một du khách hỏi đường thôi, Lộ Quy Chu nói nhẹ nhàng. Một tay cầm kem, tay còn lại ôm vai Quý Tinh Nhiên. Chúng ta đi tiếp thôi. Quý Tinh Nhiên nhìn thoáng qua người thanh niên đứng im lặng kia, nét mặt có vẻ trầm trọng như vừa chịu một cú sốc lớn. Nhưng Quý Tinh Nhiên không hề phủ nhận lời của Lộ Quy Chu. Vậy tức là họ thực sự không quen nhau. Chắc mình nhận nhầm người rồi. Sự nghi hoặc trong lòng Quý Tinh Nhiên dần tiêu tan. Cậu không để tâm đến sự việc nhỏ này nữa. Tay cầm hai cây kem, tiếp tục cùng Lộ Quy Chu tản bộ trên bờ biển. Thượng Kỳ Sơn đứng sững tại chỗ, như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ kia thân mật ôm lấy vai Quý Tinh Nhiên. Bóng dáng hai người tựa vào nhau dần khuất xa trong tầm mắt của hắn. Thượng Kỳ Sơn không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn vừa mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Quý Tinh Nhiên không hề nhớ hắn. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đôi mắt của Quý Tinh Nhiên khi hướng về phía hắn tràn đầy sự tò mò và xa lạ. Sự thật này khiến Thượng Kỳ Sơn trong nháy mắt tự hỏi liệu mình có nhận nhầm người không. Có lẽ đây không phải là Quý Tinh Nhiên, mà chỉ là một người có vẻ ngoài giống hệt cậu. Hắn thậm chí còn hoài nghi bản thân đã vô tình bước vào một thế giới song song, nơi mà Quý Tinh Nhiên không hề quen biết hắn. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, Đây chắc chắn là Quý Tinh Nhiên. Hắn đã từng chăm chú nhìn cậu nhiều đến mức thuộc nằm lòng từng biểu cảm, từng cử chỉ, dù đã một tháng không gặp, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhận nhầm người. Thế nhưng, tại sao Quý Tinh Nhiên lại không nhận ra hắn? Là cậu cố tình tỏ ra như vậy sao? Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Quý Tinh Nhiên sau bao khó khăn. Chẳng lẽ lại để mọi chuyện trôi qua mơ hồ và bỏ lỡ thế này sao? Hắn không cam lòng, Thượng Kỳ Sơn bước vội về phía trước, đuổi theo bóng dáng Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu đang dần khuất xa. Cách chương